Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, tuần kế. 2. Simon nay muộn không gọi tính toán mang bất luận một vị nào cô nàng rời đi. Chờ chút còn muốn hồi Legacy trang viên. Cuối tuần thời gian dùng đến bồi người nhà là hắn cùng hai cái Jenny trong lúc vô tình hình thành. Ăn ý. Đứng ngoài quan sát một lát mèo con đánh nhau. Simon thì cười lấy rời đi chỗ khác các nàng chú ý lực. Đối bên người Yasmin cùng Naza nói. Liên quan tới thành lập quỹ từ thiện sự tình. Gần nhất suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhớ kỹ. Chính trị không được đụng. Các ngươi không chơi nổi. Bảo vệ môi trường dễ dàng phí sức không có kết quả tốt. Cũng không muốn đi giày vò. Chữa bệnh rất khó ra cụ thể thành quả. Cũng muốn nhảy qua, cho nên, tốt nhất đem chú ý lực thả tại giáo dục phương diện. Giúp đỡ một chút bần khốn nhi đồng, quyên góp một số lầu dạy học. Đây đều là thấy được sờ được thành tích. Còn có, nghiêm túc coi sự kiện này là làm một hạng lâu dài sự nghiệp tới làm. Đừng nghĩ đến ăn ý, cũng không cần tận lực tuyên truyền. Thời gian lâu dài các ngươi liền có thể phát hiện bên trong chỗ tốt. Yasmin Gauri dán tới nũng. Nịu, người thật là bá đạo. Simon, nói là để cho chúng ta cân nhắc. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã quyết định tốt. Simon tại eo tinh khiến người ta yêu thích không? Buông tay eo nhỏ phía trên nhẹ vỗ về. Chủ động nói lên hai nữ quan tâm hơn nào đó cái vấn đề. Đến mức tiền tài, trước cho các ngươi $1 triệu. Làm tốt lại thêm vào. Làm hư về sau liền không có. Một bên khác Naza Auerman có ý riêng nói. Simon, làm tốt về sau hội vẫn luôn có sao. Simon đương nhiên minh bạch chân tinh ý tứ. Lúc trước ước định chỉ có thời gian 1 năm. Bởi vì đoạn thời gian trước sóng gió. Lọt vào truyền thông ra ánh sáng hai nữ đã bị đánh lên Westeros tình nhân nhãn hiệu. Trong thời gian ngắn không có khả năng thoát khỏi. Bất quá. Vô luận là Simon vẫn là eo tinh chân tinh đều biết loại quan hệ này không có khả năng lâu dài duy. Chỉ đi xuống, tương lai một khi rời đi Simon, nam nhân tựa hồ cũng không có lý do gì tiếp tục ủng hộ các nàng quỹ từ thiện. Bất quá, đối mặt Naza vấn đề, Simon lại là không chút do dự gật đầu. Nói, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc đem sự kiện này làm tốt. Vô luận tương lai thế nào? Đều có thể theo Westeros hệ thống thu hoạch được tiền tài chống đỡ. Rất nhiều phổ thông công chúng đối từ thiện ấn tượng đầu tiên cũng là tránh thuế. Nhưng trên thực tế, từ thiện cảnh giới tối cao hẳn là thông qua tự thân tư bản thực lực đối toàn bộ xã hội tạo nên thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cái này thực cũng là một loại biến tướng quyền lực. Rockefeller gia tộc sở dĩ có thể bảo trì 6 đời huy hoàng ở mức độ rất lớn ngay tại ở Rockefeller quỹ ngân sách với cái thế giới này các mặt tiềm ẩn sức ảnh hưởng, xuất phát từ các phương diện cân nhắc, Westeros hệ thống sẽ duy trì liên tục tăng lớn tại từ thiện phương diện đầu nhập. Bất quá, muốn đạt tới thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Tốt nhất từ thiện hình thức đồng dạng hẳn là chia thành tốp nhỏ. Thông qua đếm không hết các loại hình quỹ ngân sách bất chi bất giác thẩm thấu cái này thế giới các. Mặt, Simon kế hoạch để eo tinh chân tinh cùng một chỗ thành lập một cái chủ yếu mặt hướng giáo dục lĩnh. Vực quỹ từ thiện, thì là dựa theo loại này kế hoạch bố phía dưới một quân cờ. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, hai nữ đương nhiên có thể theo cái này nhà quỹ từ thiện trên thân thu hoạch được tương ứng xã hội. Danh vọng, bất quá, xét đến cùng. Dạng này một nhà quỹ từ thiện vẫn như cũ là Westeros hệ thống tại từ thiện lĩnh vực bố cục một bộ. Phận, Simon thậm chí đã vì hai nữ nhà này quỹ ngân sách tìm kiếm tốt cái thứ nhất từ thiện hạng mục. Giúp đỡ Wisconsin bang một số nghèo khó cộng đồng trung tiểu học lầu dạy học tiến hành tu sửa. Kế hoạch 6 tháng cuối năm đẩy ra cái này một từ thiện hạng mục đem sẽ tận lực đem công tích sắp. Đặt đến Westeros hệ thống chống đỡ Wisconsin bang đảng Cộng hòa thượng nghị viên người ứng cử. Robert Hotwell thân phía trên. Để mà tranh thủ càng nhiều Hotwell cạnh tranh tuyển đối thủ Greg M xã hội hạ tầng cơ bản bàn. Phiếu bầu. Bởi vậy, dù cho eo tinh chân tinh tương lai không còn là Simon tình nhân. Chỉ cần hai nữ phụ trách nhà này, quỹ từ thiện vận hành phương hướng vẫn như cũ phù hợp Westeros hệ thống lợi ích, liền có thể duy trì liên tục được đến phương diện tiền bạc chống đỡ. Simon không có đối với mình vừa mới trêu chọc làm ra đáp lại. Cindy có chút thất vọng, lại kiên trì không có đi mở. Còn có chút hận hận suy đoán Naza Auerman vừa mới tại nam nhân bên tai nói mình cái gì nói xấu. Lúc này nghe Simon cùng hai nữ liên quan tới quỹ từ thiện đối thoại, nội tâm không khỏi sinh ra chút hâm mộ ghen ghét. May ra cũng không lâu lắm, Simon thì đứng dậy rời đi party, mà lại đồng thời không mang theo hai nữ cùng một chỗ. Cuối tuần đi qua, thời gian đã là ngày 13 tháng 6. Thứ hai, Daenerys Entertainment chính thức công bố ra ngoài xí nghiệp cổ phiếu lên sàn ngày tháng. Ngày mùng 1 tháng 7. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment liên hợp hai đại nhận tiêu thương, dealer, Morgan Stanley cùng Cao Thịnh cũng tại ngày 13 tháng 6 một ngày này. Chính thức mở ra cổ phiếu lên sàn trước khi giao dịch toàn cầu đường diễn. Theo lý thuyết, từ khi chính thức đưa ra quảng cáo sách bắt đầu, xin IPO xí nghiệp nhất định phải tiến vào đối ngoại lặng im kỳ. Mục tiêu công ty không được truyền ra ngoài bất luận cái gì có ý kích thích giá cổ phiếu tin tức. Daenerys Entertainment mấy tháng gần đây tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy lặng im kỳ tương quan. Im miệng không nói điều khoản. Bất quá, vô luận là trong khoảng thời gian này còn tại duy trì liên tục nóng nảy mạng lưới xã giao trò chơi. Nông trại vui vẻ, vẫn là Daenerys đĩa nhạc dưới cờ cấp tốc nhảy lên đỏ Backstreet Boy tổ hợp. Thậm chí theo đầu năm bắt đầu Daenerys Entertainment dưới cờ For Wedding and a Funeral, Aventura, Stargate SG trừ một chờ một chút đắt khách điện ảnh. Đều tại thời thời khắc khắc biểu hiện ra Daenerys Entertainment vui vẻ phồn vinh. Bởi vậy, rất nhiều ngành nghề truyền thông cùng ngân hàng đầu tư phân tích sư đều liên tiếp phát biểu phán đoán suy luận, cho rằng Daenerys Entertainment tập đoàn bảng tên ngày đầu rất có thể sáng tạo một cái nước Mỹ lên sàn xí nghiệp giá trị thị trường đỉnh phong. Một phương diện khác, mới một tuần vừa mới bắt đầu, truyền thống truyền thông vòng tròn bên trong thì truyền ra Simon Westeros tự mình đối Hearst tập đoàn dưới cờ có ý bán ra một bộ phận tư sản làm ra giá cả hạn định tin tức. Westeros hệ thống cũng không ngăn cản hắn xí nghiệp thu mua Hearst tập đoàn tư sản, nhưng không thể vượt qua Simon hạn định tối cao giá cả cuối cùng. Nếu không cũng là cùng Westeros hệ thống là địch. Sau đó đại khái hạn bình tĩnh bảng giá cũng lưu truyền ra tới. Hearst gia tộc có ý bán ra tổng cộng 13 nhà giấy báo cùng tạp chí tư sản. Nếu như tại hết thảy sóng gió trước đó, tổng giá trị thấp nhất cũng sẽ không ít có $500 triệu. Nhưng ở gần đây tư sản bản thân liền đã trên diện rộng bị giảm giá trị tình huống dưới, Westeros lần nữa đem giá cả đè thấp một mảng lớn, chỉ còn lại có giá trị thực tế 3 phần, tổng thành giao giá tổng cộng chỉ có $150 triệu. Quả thực cũng là trực tiếp trả giá chém vào tại trên mắt cá chân. Hearst gia tộc nguyên bản chọn lựa ra dự định bán ra khoản này tư sản, vốn là chịu đến sóng gió ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một nhóm. Nguyên bản đã làm tốt giá thấp bán ra mong đợi, dù là so sánh lúc đầu giá trị đánh một cái chiết khấu. Bởi vì đối tiền tài cực độ nhu cầu, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Simon tỏ thái độ, trực tiếp để Hearst gia tộc từ bỏ bán ra rút tiền kế hoạch. Quy ra tiền 3 phần bán ra, $500 triệu tư sản biến thành 150 triệu. Vô luận như thế nào đều thật là làm cho người ta thịt đau một số. Simon lần này đánh lén động tác, cũng để cho Hearst gia tộc triệt để ý thức được. Muốn thoát khỏi lúc này khốn cảnh, căn bản vẫn là tại nào đó người trẻ tuổi trên thân. Sau đó không thể không lần nữa chủ động triển khai tiếp xúc. Chỉ là tại lần trước báo giá về sau, Simon nhưng cũng lại không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Bận rộn hỗn loạn bên trong, kỳ nghỉ hè lại một cái phòng bán vé tuần đi qua. Trước đây ngày 10 tháng 6, Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy có 2 bộ phim mới chiếu lên. theo thứ tự là Disney quân danh phim hài Renaissance Man cùng Paramount nhi đồng phim hài Getting Even With Death. Cái trước từ đã từng trở thành người lớn đạo diễn Penny Marksan đạo diễn. Giảng thuật một vị quảng cáo công ty sách lược thất nghiệp sau tiến nhập quân danh giáo sư đại binh nhóm tiếng Anh cố sự. Phong cách thực cùng loại với trước đây ít năm bán chạy Good Morning Việt Nam, Paramount Getting Even With Death. Đồng dạng lại là một bộ chăm chỉ không ngừng theo phong trào ở nhà một mình phim hài. Ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6. Không chút huyền niệm, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi liên tục đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch. Chiếu lên tuần kế, phim giảm mức độ đạt tới trong dự liệu 49%. Tiếp tục vào sổ 65,09 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần, bộ này DC siêu cấp anh hùng boom tấn Bắc Mỹ bản thổ tính gộp lại phòng bán vé liền đã cấp tốc đạt tới 100.92,72 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách bản thổ 200 triệu đô la Mỹ, phòng bán vé chỉ còn lại có 7,28 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Dự tính tuần thứ 3 ngày đầu thì có thể đột phá 200 triệu cánh cửa. Phim ngoài nước phòng bán vé cũng bắt đầu phản hồi. Nhật Bản, nước Pháp, nước Đức này một ít chủ yếu rạp phim quốc gia phổ biến còn không có chiếu lên điều kiện tiên quyết. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi tại đã mở họa 27 cái hải ngoại quốc gia cùng khu vực. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vào sổ thô sơ giản lược đoán chừng đạt tới 270 triệu USD, chiếu lên nửa tháng. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại đã cao đến 470 triệu đô la Mỹ. Mà lại, theo DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt càng phát ra thành công. Phát hành giai đoạn Warner Bros. Cùng trong ngoài nước rạp chiếu phim ký tên chia tỷ lệ cũng càng ngày càng cao, chỉ là nước Mỹ trong nước. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi dự tính chia tỷ lệ đem đạt tới 65% hai bên. Vượt qua Hollywood điện ảnh bình quân rạp chiếu phim làm 10%. Hải ngoại mỗi cái quốc gia khu vực tuy nhiên tình huống đều có khác biệt. Đại khái chia tỷ lệ cũng tới thăng một mảng lớn. Bởi vậy, tuy nhiên Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập đạt tới kinh người 215 triệu đô la Mỹ. Nhưng hai tuần 470 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ đã để hai nhà xuất phẩm phương thu hồi toàn bộ chế tác cùng tuyên phát đầu nhập, đồng thời bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Mấy năm gần đây Đông Âu cùng châu Á điện ảnh thị trường phổ biến mở ra tình huống dưới. Y theo trước mắt phòng bán vé tình thế, vô luận là xuất phẩm phương Daenerys cùng Tam Warner, vẫn là ngoại giới thời khắc chú ý phim phòng bán vé các phương truyền thông, đều phổ biến vui vẻ dự tính Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi đem có hy vọng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ cái này một trọng yếu cánh cửa. Trước đó, Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh phòng bán vé vô địch là công viên Kỷ Jura. Toàn cầu phiếu phòng 980 triệu đô la Mỹ. Á quân vì Batman, khai chiến thời khắc, toàn cầu phiếu phòng 960 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé cánh cửa đều chỉ có một bước ngắn. Lại đều không thể thành công vượt qua. Tuy nhiên đồng dạng là Daenerys Entertainment dưới cờ phim. Lúc trước công viên Kỷ Jura siêu việt Batman. Khai chiến thời khắc trở thành Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh phòng bán vé vô địch. Vẫn là để quy mô to lớn DC điện ảnh vũ trụ mê điện ảnh có chút bất mãn. Chỉ là loại nguyên nhân này liền có thể tại trong lúc vô hình đem Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi phòng bán vé rút cao một đoạn. Coi là thị trường nước ngoài phát triển cùng điện ảnh ngành nghề tự nhiên tăng trưởng. Bắt đầu đã đột phá một hệ liệt phòng bán vé kỷ lục Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, toàn cầu trùng kích 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé. Xác thực chỉ là một vấn đề. Daenerys Entertainment đối siêu cấp boom tấn bão hòa thức toàn diện phát hành sách lược. Ở mức độ rất lớn tại chiếu lên tuần kế thì vì Hollywood hắn phim cung cấp đầy đủ phát huy không gian. Đây cũng là Disney cùng Paramount dám ở ngày 10 tháng 6 đẩy ra hai bộ trọng yếu phim mới lực lượng. Thế mà, vô luận là Penny Marksan Renaissance Man vẫn là Paramount Getting Even With Death đều thực sự quá bất tranh khí một số. Sau đó, ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 một tuần này, phòng bán vé Á quân cũng là bị chiếu lên đã tuần thứ tư speed loại kia. Keanu Reeves cùng Sandra Bullock diễn viên chính bộ này động tác đại phiến tuần này phòng bán. Vé giảm mức độ vì 25%, vào sổ 9,69 triệu đô la Mỹ, chiếu lên 4 phía, phim tính gộp lại phòng bán vé đột phá 80 triệu đô la Mỹ cánh cửa, đạt tới 80,18 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, Á quân phòng bán vé cũng chỉ có 9,69 triệu đô la Mỹ. Tuần này trừ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, hắn một bộ đơn tuần phòng bán vé đột phá 10 triệu USD điện ảnh đều không có. Bất quá, đối với Speed mà nói, thành công bước qua tao ngộ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi nghiền ép đạo này đại khảm. Tính gộp lại phòng bán vé lại đột phá 80,18 triệu đô la Mỹ. Tiếp xuống tới không chỉ có thể thuận lợi tấn cấp 100 triệu nguyên câu lạc bộ, thậm chí còn có thể càng tiến một bước đi lên một số. Disney Renaissance Man cuối cùng là giữ vững quý quân vị trí. Theo sát Speed về sau, mở họa đầu tuần phòng bán vé vì 8.200.000 đô la Mỹ. Bất quá, lấy phim tuần đầu vẻn vẹn 4.654 đô la Mỹ vô địch. Hiển nhiên là một bộ bốn phía qua loa phía dưới lúc mệnh. Hạng tư cũng bị làm phim mới Getting Even With Death cầm tới. Phim mở họa đầu tuần phòng bán vé vì 7,12 triệu đô la Mỹ. 1.955 khối mở họa quy mô. Tuần đầu vô địch 3.641 đô la Mỹ. So Renaissance Man còn thảm đạm hơn một số. Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ một đưa thân bảng danh sách hạng 5 vị trí. Tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 35%. Lại thu 6,02 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 96.560.000 đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Top 5 bên ngoài. Thứ nhất thê lương không thể nghi ngờ là Mel Gibson diễn viên chính tay chơi siêu hạng. So sánh Speed một mực duy trì 4 phía 2.869 khối chiếu phim màn ảnh quy mô. Bởi vì mở họa thành tích không kịp mong đợi, phim chiếu lên tuần thứ 3 màn ảnh số liền bắt đầu giảm bớt. Ngày 10 tháng 6 bắt đầu một tuần, chiếu phim màn ảnh số càng là theo tuần trước 1.969 khối giảm bớt đến 1.326 khối. Cái này cũng dẫn đến phim tại tuần trước tao ngộ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi nghiền ép mà phòng bán vé sụt giảm về sau. Tuần này giảm mức độ vẫn như cũ cao đến 53%. Đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại đáng thương 3,19 triệu đô la Mỹ. Sau đó, mới một tuần, Bắc Mỹ đại bộ phận chủ lưu rạp chiếu phim đều tại trước tiên triệt hạ tay chơi siêu hạng màn ảnh, phim tương đương trực tiếp phía dưới lúc, Bắc Mỹ phòng bán vé cũng dừng lại tại 46,99 triệu đô la Mỹ vị trí thấp. Có lẽ tại sau này xa xôi khu vực 2-3 vòng chiếu phim còn có thể tiếp tục thu hoạch được 1,2 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tổng thể lại tại đại thế vô bổ. Bộ này tổng đầu tư đạt tới 1,05 tỷ đô la Mỹ siêu cấp boom tấn. Hoàn toàn để Tam Warner thua thiệt đến khóc không ra nước mắt. Có lẽ bằng vào Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi phòng bán vé cùng xung quanh cách xù lợi nhuận có thể rất nhanh bổ khuyết. Tay chơi siêu hạng tạo thành cách xù thâm hụt, nhưng dạng này một cái cách xù đầu tư hạng mục thất bại, vẫn là trực tiếp dẫn phát thói quen tại nội đấu Tam Warner nội bộ cao tầng chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.